Lúc anh 14 tuổi cũng đã bắt đầu quản lý một chi nhánh của công ty. Anh đã dùng thực lực chứng minh mình, đã đánh bại tất cả kẻ địch có ý đồ muốn nuốt mất anh, cuối cùng cũng được đứng ở vị trí đỉnh cao. Tuy rằng Hạ Nhật Ninh nói một cách qua loa thế nhưng Thẩm Thất rõ ràng là nghe được sự chấn động lòng người ở trong câu nói. Một thiếu niên 14 tuổi, làm thế nào dưới hoàn cảnh của những cường địch trông nhìn mà ngăn cơn sóng dữ? Hèn chi hắn lại có danh xưng là đế vương trong giới kinh doanh, bạo quân ở chỗ làm việc. Thủ đoạn của hắn không tàn nhẫn một chút, làm sao có thể làm cho mọi người thật lòng tin phục. Anh không có thời gian đa sầu đa cảm, cũng không có thời gian hối hận hoặc là tiếc nuối. Anh chỉ có thể không ngừng xông về phía trước, giết. Chỉ có như vậy, anh mới có thể là người cười đến cuối cùng. Em không lẽ cảm thấy anh như vậy thật là rất đáng sợ. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Vì bản vệ tính ngưỡng của mình, mọi thủ đoạn cũng là tình hữu khả nguyên. Tôi chẳng phải cũng là vì bảo vệ anh trai, bỏ ra hết mọi thứ sao? Lời nói của Thẩm Thất khiến đáy lòng của Hạ Nhật Ninh một vùng mềm mại. Hắn biết bé con của hắn, nhất định sẽ hiểu được hắn đấy. Cảm ơn em có thể hiểu được anh. Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng ôm Thẩm Thất vào lòng. Em có thể nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui. Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên đem mặt yếu đuối của mình bày ra cho Thẩm Thất xem, Thẩm Thất thật không đành lòng kháng cự bất kỳ tiếp cận của hắn. Thẩm Thất tựa vào lòng của Hạ Nhật Ninh, hai người liền như vậy nhẹ nhẹ ôm nhau. Mưa ở bên ngoài càng mưa càng lớn, đập vào trên lá cây, phát ra tiếng động lốp bốp lốp. Gocchuyenaudio.com, bốp, nhưng hai người trong phòng lại cảm nhận được sự yên lặng của tâm hồn chưa bao giờ có. Giờ phút này, con tim của hai người lại đến gần tới như vậy. Thẩm Thất ngơ ngác suy nghĩ, đối với Hạ Nhật Ninh mà nói, sự trở về của cha mẹ có lẽ là chuyện mà hắn khao khát nhất chăng? Bằng không thì, hắn tại sao phải tốn công trắc trở mà đi tìm Mạc Đại Ca, sau đó muốn dùng tuyến kia của Mạc Đại Ca? Thì ra đúng là bị mình nói trúng rồi. Hạ Nhật Ninh đúng là vì cha mẹ của hắn. Hèn chi lúc ở đại trạch của Hạ gia, Hạ lão phu nhân lại nói ra lời nói như thế. Theo như cái này thì thế gia hào môn thật không phải là những người ở ngoài nghĩ đến đơn giản như thế. Bề mặt là một đám hòa thuận, thật ra là tình hình xáo trộn gian lận, biến hóa thất thường. Một cái không cẩn thận, có lẽ chính là thịt nát xương tan, vĩnh viễn không chờ mình được. Hạ Nhật Ninh có thể đi đến bây giờ, ngoại trừ vận may của hắn, càng nhiều nữa vẫn là chịu khó nỗ lực của hắn. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất nói được không nhiều thế nhưng mỗi câu nói đều có thể thành công làm cho Thẩm Thất mềm lòng. Ý cười trong mắt phượng của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất là nhìn không tới đấy. Thẩm Thất làm sao biết được chiếm thuật tâm lý của Hạ Nhật Ninh được dùng đến trên người của cô. Cùng một đế vương trong giới kinh doanh so cơ mưu, Thẩm Thất đúng là quá non rồi. Hạ Nhật Ninh cảm thấy hài lòng ôm lấy Thẩm Thất, hai người nhau chia sẻ thưởng thức cơn mưa đêm đẹp đẽ này. Nhưng mặc phong cảnh cho dù đẹp đến cỡ nào, cũng cuối cùng cảm thấy chán. Phong cảnh xem chán rồi, nên trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay của Thẩm Thất trở về căn phòng được đặt sẵn, Thẩm Thất vừa rồi còn đắm chìm trong sự cảm khái, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Cô, nhớ được hình như, vừa rồi cá cược thua rồi, phải cho người nào đó đấm bóp lưng kia mà. Trong đầu của Thẩm Thất lập tức tưởng tượng cái cảnh tượng kia một chút. Hơi nước mờ mịt, Mỹ Nam đang tắm, không được, không thể tiếp tục nghĩ tiếp nữa rồi, muốn chảy máu mũi rồi. Hạ Nhật Ninh đột nhiên sáp đến, ở bên tai của Thẩm Thất bật hơi như hoa lan. Em tại sao đột nhiên đỏ mặt rồi? Có phải đang tưởng tượng cái cảnh tượng bậc cấm đoán rồi? Tôi mới không có tưởng tượng cảnh tượng anh đang tắm. Thẩm Thất theo bản năng mở miệng liền phản bác, đợi sau khi cô phản bác xong, lập tức đón nhận đôi mắt tự cười chế giễu của Hạ Nhật Ninh. Hừm, tưởng tượng cảnh tượng anh đang tắm, khóe miệng của Hạ Nhật Ninh vẽ lên một độ cong sâu sắc, anh tuấn mà nhướng mày cười. Thì ra em muốn thấy anh tắm rửa đến như vậy à? Thẩm Thất há to miệng, xấu hổ vô cùng. Oh my god, trên trời mau giáng xuống thần lôi đánh chết tôi đi. Sao có thể đem những lời này nói ra được? Tôi mới không có. Thẩm Thất lắp bắp mà nói, khuôn mặt đã nóng cả lên. Em đã khát vọng như vậy, vậy anh sao có thể không thỏa mãn nguyện vọng của em đấy? Hạ Nhật Ninh như trêu đùa mà cắn một cái vào vành tai của Thẩm Thất, giọng nói mê hoặc lần quẩn ở bên tai Thẩm Thất. Anh là nhớ rõ, người nào đó vừa rồi đã thua cho anh, phải trả lưng cho anh đấy. Thẩm Thất chỉ cảm thấy một dòng điện từ vành tai, lập tức phóng xạ hết toàn thân. Chỗ mà bị hắn cắn qua, vô cùng khô nóng. Luồng khô nóng đó, khiến lòng của Thẩm Thất cũng sắp dục dịch muốn. Gocchuyenaudio.com, động, Thẩm Thất nhịn không được ở dưới đáy lòng hung hãn oán thầm Hạ Nhật Ninh. mỗi ngày trông coi một mỹ nam có chỉ số nhan sắc đỉnh cao, lại còn là mẫu người mà mình thích. Trời ạ, dù là hắn coi như là không làm bất kỳ biểu hiện thân mật nào, mình cũng đã lòng mang nhộn nhạo rồi đấy. Bây giờ hắn đột nhiên đến gần như vậy, đây làm cho mình còn có thể bình tâm tĩnh khí mà tự xử sao? Thẩm Thất vừa định mở miệng, vừa quay đầu, bờ môi của Hạ Nhật Ninh lập tức phớt qua gương mặt của cô, cuối cùng ngừng lại ở bên môi của cô. Thì ra em không chỉ muốn xem anh tắm rửa, còn muốn lén lút hôn anh à. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cưỡng ép sự lay động dưới đáy mắt, khóe mắt nhẹ nhàng nén xuống, càng nổi bật lên ánh mắt vô cùng liễm diễm của hắn, quả thực là mị hoặc đến không có bạn bè. Từ góc độ này của Thẩm Thất, đúng lúc đem sự liễm diễm dưới đáy mắt của hắn thu vào đáy mắt của mình, con tim không chịu nổi mà bắt đầu đập loạn cuồng, ngay cả Hạ Nhật Ninh nói gì đó cũng nghe không thấy, cô chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Thật ra em nói thẳng ra là được rồi, anh sẽ không phản kháng đấy. Hạ Nhật Ninh trêu ghẹo mà cắn khóe miệng của Thẩm Thất. À, rất ngọt, cả người của Thẩm Thất đã sắp như con tôm chín mọng vậy. Cô nhúc nhích cũng không nhúc nhích một cái. Hai người đến gần đến như vậy, cô sợ hãi khẽ nhúc nhích một cái thì sẽ đụng phải nơi mà không nên đụng. Cách chương.